vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 357, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trình Vĩnh Quang có chút hối hận, nhưng chuyện năm đó là do anh ta một tay sắp đặt. Anh ta không thể nói cho Tưởng Tiểu Lan biết, vì vậy, anh ta chỉ có thể không ngừng thao túng tâm lý Tưởng Tiểu Lan, khiến Tưởng Tiểu Lan không thể rời xa anh ta. Cuối cùng Tưởng Tiểu Lan dưới áp lực kép đã phát điên. Đương nhiên, hiện tại dưới sự can thiệp của Kỷ Giao Quang, Tưởng Tiểu Lan và Trình Trình sẽ không đi vào vết xe đổ. Bọn họ sẽ đón nhận một tương lai mới, mà không có sự xuất hiện của Trình Vĩnh Quang cũng như Đông Huy. Được rồi, quẻ cái cuối cùng, bắt đầu nào. Kỷ Giao Quang vừa nói vừa định phát một túi phúc, nhưng trên màn hình lại điên cuồng nhảy lên thông báo từ hệ thống cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh yêu cầu kết nối khẩn cấp. Thấy vậy, Kỷ Giao Quang hơi cau mày, mặc dù những vụ án cô xử lý ít nhiều đều liên quan đến cảnh sát, nhưng điều này không có nghĩa là cô đặc biệt thích giao thiệp với chính quyền. Phải biết rằng, cô hiện tại kiếm tiền là dựa vào việc phát sóng trực tiếp xem quẻ đoán mệnh. Nếu mắt nhắm mắt mở bỏ qua, thì cũng coi như là một chương trình giải trí đi. Nếu có người cố tình để ý, muốn quản, thì việc bị gán lên tội danh tuyên truyền mê tín dị đoan là hoàn toàn có thể. Cô còn một đống nợ chưa trả xong, bây giờ mà bị bắt, quá thiệt thòi. Hơn nữa, cô cũng chỉ là bị cuộc sống bắt buộc thôi. Phải biết rằng cô trước đó còn học đại học định làm bác sĩ nữa đó. Trong lúc đang do dự có nên đồng ý yêu cầu kết nối khẩn cấp hay không, đối phương thấy cô thật lâu không đồng ý liền liên tục gửi rất nhiều tin nhắn thông qua làn đạn yêu cầu được kết nối với cô. Đại sư, xin hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hậu tạ một khoản tiền lớn. Thấy nhắc đến tiền, tay Kỷ Giao Quang nhanh hơn não, một phát đá bay những suy nghĩ có không lên 9 tầng mây. Có đồng tiền lớn, trả nợ, không thể từ chối, lập tức đồng ý liên lạc. Sau khi đồng ý kết nối, màn hình chia làm hai, đối diện ngay lập tức hiện ra hoàn cảnh là của một đồn cảnh sát. Ngồi trước màn hình là hai cảnh sát, một trong số đó là cảnh sát Lưu, cũng được coi là người quen của Kỷ Giao Quang. Cảnh sát Lưu, đã lâu không gặp. Kỷ Giao Quang mỉm cười vẫy tay với cảnh sát Lưu. Cảnh sát Lưu vẻ mặt hơi trầm xuống, cho thấy lúc này tâm trạng của anh đang rất nặng nề, cũng không muốn nói chuyện xã giao, chỉ đơn giản gật đầu với Kỷ Giao Quang. Đã lâu không gặp, cách chương.